Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trường Sinh làm giống lúc nãy, chỉ đưa nhẹ tay, sức mạnh kinh khủng đã khiến Lý Khuê Võ ho ra máu liên tục. Trong khoảnh khắc này, cha con nhà họ Lý đều đã mất đi khả năng chiến đấu. Nằm dưới đất hơi thở yếu ớt. Advertisement, tôi không giết các ông. Nếu tôi cưới hai chị em gái kia, các ông cũng tính là trưởng bối của tôi. Ha ha, advertisement, bổn tông chủ ở trên đời này. Mơ ước lớn nhất là khắp nơi đều có cha mẹ vợ. Hôm nay lại có thêm một thành phố rồi. Mẹ vợ thì tôi đã từng thấy rồi. Chậc chậc chậc, dáng vẻ vẫn còn ngon lắm. Tốt, rất tốt. Chuyến đi này đến nhà họ Lý, quả thật không tệ nha. Trương Trương Sinh lộ ra một nụ cười đều giả, nóng lòng làm loại chuyện đó. Cha, ông nội, đúng lúc này, Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ nghe ở đại sảnh có động tĩnh. Liền ra khỏi phòng, đồng thời cùng xuất hiện tại đại sảnh. Nhìn thấy Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ đang nằm dưới đất, miệng phun ra máu, hai người vội vàng chạy đến. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hai cháu sao lại ra đây làm gì? Khụ khụ, Lý Thuần Phong yếu ớt nói. Ông nội, cha, hu hu hu, hai người chảy nhiều máu quá. Để cháu gọi xe cứu thương đến. Lý Kỳ Kỳ khóc như mưa mà nói. Sau khi Lý Nguyệt hoảng sợ, liền tỉnh táo lại, dò hỏi. Ông nội, có chuyện gì vậy? Ông ta vì sao lại đánh hai người bị thương? Có điều, Lý Thuần Phong còn chưa kịp mở miệng, Trương Trường Sinh đã đi nhanh đến. Đầu tiên là lấy cái mũ xuống, cúi người, làm một lễ nghi cực kỳ lịch thiệp. Sau đó cười nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, làm quen một chút nha. Tôi là Trương Trường Sinh, rất vinh hạnh đêm nay có thể cùng hai vị tiểu thư qua đêm với nhau. Cút ngay đi, Kỳ Kỳ vừa nức nở khóc, vừa nói. Ai muốn qua đêm cùng với ông chứ? Ha ha, ánh mắt Trương Trường Sinh nhìn lên người Kỳ Kỳ. Cười đều nói, có đồng ý hay không? Không phải do các cô quyết định. Cô là Lý Kỳ Kỳ phải không? Thật khiến người khác động lòng mà. Thế thì bắt đầu từ cô đi. Trương Trường Sinh vung tay lên. Cửa đại sảnh trực tiếp đóng lại. Sau đó, ông ta đi đến trước mặt Lý Kỳ Kỳ. Nắm lấy cổ tay Kỳ Kỳ. Cưỡng ép muốn cởi quần áo Lý Kỳ Kỳ. A, Kỳ Kỳ bị dọa đến kêu lên thảm thiết, ý định tránh khỏi sự khống chế của Trương Trường Sinh. Đáng tiếc không làm được gì. Cách Trương